Tiên tử xin tự trọng, chương 683, chỉ có ta mới có thể cứu được Kiến Mộc. Góc truyện audio.com, hình tượng tiên sinh quân tử trong lòng An An sắp sụp đổ rồi, hình tượng phu quân vĩ đại trong lòng Vũ Thường cũng không sai biệt lắm. Không đúng, phu quân vốn là không có bao nhiêu hình tượng vĩ đại, lúc trước mình vì sao bại? Hai nữ nhân trong hôn lễ là chuyện gì? Cái này cùng vĩ đại chính phái giống như đều là từ trái nghĩa. Vì sao hiện tại sẽ cảm thấy phu quân rất cao lớn rất chính phái? Vũ Thường lâm vào trầm tư thật sâu, bên kia Tần Dịch còn không biết hình tượng của mình đã sụp đổ, vẫn đang nói với Cư Vân Tụ, được rồi ta thừa nhận ta đến Đại Hoang chủ yếu là muốn đến Kiến Mộc đi một chút, nhưng từ khi ta đến Đại Hoang, trong lòng liền không ngừng qua ý niệm muốn gặp được sư tỷ. Đến Đại Hoang đệ nhất khắc liền, đang nghĩ sư tỷ chạy đi đâu, ở trên biển mỗi ngày đều nghĩ sư tỷ không có ở chỗ này thật là đáng tiếc. Cho dù là thời điểm ta vừa tới tham gia âm nhạc hội, đều vẫn đang nghĩ lá cây này phải làm sao cho thành trà dùng. Ta từ trước đến giờ liền không phải là vì tìm đạo đến Đại Hoang a sư tỷ. Lần này liền rất chân thật rồi, nhất là Vũ Thường cùng An An, là hoàn toàn có thể chứng minh điểm này đấy, hắn thật sự động một chút liền nói sư tỷ có ở đây thì tốt rồi, còn từng nói tù nghiêu âm nhạc hội không có sư tỷ, lại tổ chức một vạn trận cũng phí công. Hắn là quả thật rất nhớ sư tỷ của hắn, thật sự không phải lời tâm tình hư giả, chỉ có điều sư tỷ trong miệng hắn khi đó, mọi người không nghĩ tới là quan hệ này mà thôi. Còn tưởng là hắn tôn sư trọng đạo tưởng niệm sư hữu đấy. Cư Vân Tụ thậm chí đoán, được hắn đến Kiến Mộc rất có thể cùng tiểu U Linh trong cây bồng chùy kia có quan hệ, đó là bí mật sâu nhất của Tần Dịch đạo lữ sống nương tựa lẫn nhau, cũng có khả năng là căn nguyên đạo kiếp này của Tần Dịch thậm chí có khả năng là lý do của hơn phân nửa hành vi của Tần Dịch. Giấm này nàng không ăn, ăn không được trừ câu lập lờ nước đôi này ra, cái khác nàng đều tin tưởng, tiểu tặc này chút lương tâm này là có đấy, nàng rốt cuộc an tĩnh lại, bởi vì trông thấy Tần Dịch cùng An An hợp tấu xong phi khúc mà sinh ra khó chịu dần dần dẹp loạn, không sai nàng khó chịu vẻn vẹn bắt nguồn từ đây. Không có quan hệ gì với Vũ Thường, cũng cùng cái gọi là sáo nghệ thụt lùi. Không có quan hệ, mà là Tần Dịch rõ ràng cùng nữ nhân khác ngoài nàng hợp tấu rồi. Đây vốn là của riêng nàng đấy. Cái này coi như xong còn dùng tài nghệ nàng, dạy cưa tiểu cô nương khác có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhưng Tần Dịch ngay từ đầu liền không có ý định thu An An làm đồ đệ, cũng không có dùng tài nghệ chính mình dạy hắn đi cưa người khác, chẳng qua là dạy khúc phổ đơn giản, vì chẳng qua là tiếp xúc tù nghiêu mà thôi, nội dung hài tâm của Cầm Tông căn bản cũng không có dạy. Thái độ này liền khiến cho người ta thoải mái, bất kể hắn cuối cùng có mục đích gì, phải nói hắn rất biết làm người, rất tự hiểu rõ tiền để tức giận đã tiêu tan, tiếp đó một bộ tổ hợp quyền lời tâm tình, rốt cuộc vẫn là đem tức giận của nàng xóa sạch vô thanh vô tức rồi, thấy Cư Vân Tụ biểu lộ triệt để nhu hòa xuống dưới, chó bắt đầu ghi bút ký, muốn làm một đào hoa tinh, phải có thiên phú a, bằng không nhận được cũng không phải là con kiến, là đao bổ củi rồi, Tần Dịch tóm lấy. Nó, ngươi ghi lại đồ chơi này làm gì? Ngươi không phải vô tính sao? Chó rung đùi đắc ý, đại đạo 3000, loại suy, đá của núi khác có thể mai ngọc. Cư Vân Tụ ngạc nhiên nói, muội từ mao cầu đen nơ con bướm đáng yêu này là ai a, ta rõ ràng chưa thấy qua. Chó lập tức giật nơ con bướm xuống, bi phẫn nói, ta không có tên dài như vậy. Ta là chó, ách không đúng, Cư Vân Tụ, thanh trà rất thương cảm mà từ bên ngoài chạy vào, sư phụ, nơi đây tìm không thấy con kiến. Tần Dịch bóp mặt của nàng, hướng hai bên kéo ra, hù dọa nói, sư phụ ngươi vừa mới nói, tìm không thấy con kiến lót đầu gối, liền dùng lá trà lót. Thanh trà khóc lớn, Vũ Thường, An An, chờ một chút nàng là lá trà sao? Đúng vậy a, vậy trà ta vừa rồi uống là cái gì? Thanh trà mũi sụt xịt chính là một lát chanh đặt ở trong chén đổ nước vào ta thò tay xuống quấy. Một chút là được rồi, uống rất ngon, một bên nói, một bên thò tay lau mũi một cái, An An, phốc. Một tiếng che miệng chạy ra ngoài, chó bút trong tay đều rơi rồi, bi phẫn vô cùng. Đường đường thao thiết cả ngày lửa ăn lửa uống, rõ ràng bại tại nơi đây. Thanh trà đuổi theo An An hô, bảng thì ta không có nước mũi a, Tần Dịch ngơ ngác hỏi Cư Vân Tụ, thanh trà bây giờ thò tay quấy một chút là được rồi. Trước kia còn phải cả người ngâm ấm trà. Cư Vân Tụ mỉm cười, nếu như tới đây liền cân nhắc chuyện lá kiến mộc ta ở chỗ này đã 2-3 tháng, lại làm sao có thể không có động tác. Thanh trà đã sớm thay huyết mạch rồi, vậy nàng vì sao vẫn nhỏ như vậy, thay huyết mạch còn phải trưởng thành a, Tần Dịch nhớ tới Dạ Linh. 100 năm một tuổi sao, vậy, tuổi thọ của thanh trà bây giờ thì sao, nếu chúng ta không hề có tiến bộ, rất có thể nàng so với chúng ta còn sống lâu hơn, cần phải biết đây là kiến mộc. Vậy tu hành của nàng thì sao, không biết, Cư Vân Tụ thở dài, bởi vì ta cảm thấy đầu óc của nàng cũng không trưởng thành. Tần Dịch cảm động không hiểu, chuyện tốt, đầu óc cứ như vậy đáng yêu nhất rồi. Cư Vân Tụ bật cười, thú vui của ngươi thật sự là không giống người thường. Nói xong đôi mắt đẹp liếc qua Vũ Thường, giống như đang nói vì sao liền ưa thích ngốc đấy, Vũ Thường mày liễu nhíu lại, giống như muốn mở xé, lại xinh xinh nhịn được. Tần Dịch nhìn bộ dạng kia của nàng quả thật có chút cảm giác đê ra vô, nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, vì sao lại biến thành quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi. Thật ra quan hệ, mẹ chồng nàng dâu. Này, là có một ràng buộc có sẵn dung thành nhất thể đấy. Tần Dịch nghe ngóng bên ngoài đại điện vẫn như cũ đàn sáo từng tiếng, âm nhạc hội còn chưa kết thúc. Hắn hạ thấp thanh âm, hỏi, sư tỷ vì sao sẽ ở chỗ này? Cư Vân Tụ yêu nhã mà làm thủ thế mời. Tần Dịch liền lôi kéo Vũ Thường ngồi đối diện nàng, Cư Vân Tụ bàn tay trắng nõn pha trà, lần này là trà thật. Nhìn nước trà bốc hơi, Cư Vân Tụ chậm rãi nói, ta vì thanh trà, đương nhiên cũng là trước tiên hướng về phía Kiến Mộc mà đi, tự nhiên không có vận khí tốt như ngươi, có thể tình cờ gặp được tiểu mỹ nhân nào đó. Ở trên biển hơn mấy tháng, hải tộc các nơi bên ngoài cấm địa đều lăn lộn rất quen thuộc, cấm địa vẫn như cũ vào không được. Tần Dịch nhớ tới đám ngư nhân đầu chọc bên ngoài, thật ra đám ngư nhân kia cũng có thể vào cấm địa, là không dám mang người ngoài vào. Cư Vân Tụ nói tiếp, ta là tù ngưu tự mình mang vào. Đơn giản cũng chỉ là ngày nào đó ở trên, biển đánh đàn, bị hắn nghe thấy được cực kỳ kinh hỉ, vì vậy cùng luận cầm đạo trở thành chi kỷ. Tần Dịch khóe miệng co rút có chút ghen ghét, như thế nào, biết rõ ta nhìn thấy ngươi cùng những nữ nhân khác hợp tấu, là cảm giác gì chưa? Đã biết, Tần Dịch đầu cúi gằm, đây là chân giấm chua. Cư Vân Tụ lắc đầu, người khác mới không có tâm tư nhàm chán như ngươi, tù mưu toàn tâm đều là âm nhạc, tại một ít phương diện tạo nghệ còn thắng ta, cùng nó luận cầm đạo ta cũng rất có thu hoạch. Ngươi thật sự nghĩ một vị vô tướng long tử, đầy đầu giống như ngươi. Tần Dịch cười xấu hổ, nói cách khác thật ra mập nghiêu này không chạch. Nó sẽ ra khỏi cấm địa, hay là nói nó sẽ thần thức quét khắp toàn bộ hải vực. Cư Vân Tụ nói, ta cũng không biết là chính nó đi ra, hay là chủng tộc trên biển mật báo cho nó. Tóm lại nó là, kẻ thống trị hải vực này, có người tinh thông cầm đạo nó coi trọng nhất ở bên ngoài đánh đàn, nó nếu không biết mới là chuyện kỳ quái. Tần Dịch trầm ngâm nói như vậy, vị mập nghiêu này cũng chưa chắc chạch trong nhà nghe âm nhạc, cái gì cũng không biết như chúng ta nghĩ. Nó rất có thể đối với rất nhiều chuyện đều hiểu rõ trong lòng, ít nhất biết đại khái. Cư Vân Tụ gật đầu, vô tướng chi năng, các ngươi không nên khinh thường. Cho nên nói, các ngươi tiếp cận nó, đến cùng muốn đạt thành kết quả gì? Tần Dịch nói, sư tỷ biết rõ vài ngày trước Vũ Nhân Thánh Mộc xảy ra vấn đề không? Cái này không có nghe nhắc tới. Cư Vân Tụ bỗng nhiên nói, nhưng ta cũng không bất ngờ, bởi vì ta biết rõ, bản thân Kiến Mộc có vấn đề. Tần Dịch Vũ Thường vẻ mặt kinh sợ, tù nghiêu quả nhiên một mực rất rõ ràng Kiến Mộc có vấn đề, hơn nữa. Nó rõ ràng nói cho sư tỷ, cái này ý vị như thế nào? Những thứ khác không nói, đầu tiên có nghĩa là sư tỷ không ra được. Không có long tử nào nguyện ý để cho chuyện nghiêm trọng như vậy tiết lộ ra ngoài đấy. Nhìn biểu lộ của bọn hắn, Cư Vân Tụ giống như đoán được bọn hắn đang nghĩ cái gì, thần sắc trở nên rất quái dị, không khoa trương như các ngươi nghĩ. Ai nha, cái này ta nhất thời cũng không biết làm sao giải thích với các ngươi. Dù sao, các ngươi biết rõ ý nghĩa của trận âm nhạc hội này của Tù Nghiêu không? Tần Dịch do dự nói, không phải nói thu thập trăm tộc chi nhạc cho ngươi sao? Phải, Cư Vân Tụ thở dài, nó cho rằng chỉ có ta có thể cứu Kiến Mộc. Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm, đây là quan hệ giữa âm nhạc cùng thực vật phiên bản tiên đảo. Cách chương,